Nho Thánh Chi Tư, người có thể có được văn cung, xem ra thật sự rất lợi hại. Nam tử tuấn Mỹ lẩm bẩm, văn trì trong văn cung này, là văn trì của Hứa Thanh Tiêu. Cũng chính bởi văn trì này, hắn mới có thể hồi phục. Cách chương.